Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1001 Tượng Vương chết, Minh Thương Vương xuất thủ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, đang đuổi đánh quá trình bên trong, từng tiếng trầm muộn sấm sét đột nhiên vang lên, vang vọng tứ phương, một đầu huyết sắc cầu vồng ngang qua chân trời. Tới nương theo còn có tí tách huyết sắc giọt mưa vẩy xuống. Bao phủ 10.000 dặm phương viên. Đây là vương giả vẫn lạc dấu hiệu. Đại quốc khu vực biên giới. Những cái kia chờ đợi kết quả các vương giả nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc. Vội vàng đem tâm thần của mình chui vào vạn vương điện. Vạn vương điện bên trong. Đệ tam giai cấp một trương vương tọa đột nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó chuyển rời đến đã mất vương giả vị trí. Tại chương này vương chỗ ngồi phía trên. Phía trên viết lấy, tượng vương, hai chữ thể, nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ kiểu chữ đã triệt để ảm đạm xuống. Cái này không khỏi ngoài đại bộ phận vương giả đoán trước. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Trường Sinh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là ám dạ vương. Rất có thể giữ nhiều lành ít, kết quả dẫn đầu vẫn lạc lại là viện trợ ám dạ vương tượng vương. Rất hiển nhiên, bọn họ cần một lần nữa cân nhắc Lý Trường Sinh thực lực. Ngả Hy tốc độ cực nhanh, nhưng đậu thương khung dưới hông vô địch đại bằng điều đồng dạng không chậm. Tại phát hiện Lý Trường Sinh đuổi theo thời điểm, vô địch đại bằng điều tốc độ đột nhiên tăng vọt, hoàn toàn không so Ngả Hy bạch hổ hóa hồng chi thuật kém. Đây là bằng điều huyết mạch truyền thừa kỹ năng thuần tức vạn lý. Lấy trong nháy mắt bạo phát lực nổi danh trên đời, mắt thấy chậm chạp thoát không nổi Lý Trường Sinh, mà dưới hông vô địch đại bằng điều lại nhận lấy thương thế rất nặng. Thế tất khó có thể bền bỉ. Dưới loại tình huống này, đậu thương khung tâm lý hung ác, rốt cục hạ quyết tâm, hướng về Minh Thương Vương chỗ phương vị phóng đi, Lý Trường Sinh theo đuổi không bỏ. Hắn tự nhiên nhìn ra được vô địch đại bằng điều trạng thái không tốt. Lại như thế nào sẽ bỏ qua chảm thảo trừ căn cơ hội? Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, đậu thương khung rốt cục gặp được Minh Thương Vương. Lập tức hô to, Minh Thương Vương, bổn tọa nguyện ý đầu nhập huyền hoàng dưới cờ. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Bởi vì đậu thương khung vô cùng rõ ràng huyền hoàng tham vọng. Bây giờ huyền hoàng thực lực rất khó càng tiến một bước. Cho nên tinh lực của nàng đặt ở bồi dưỡng thế lực phía trên. Chỉ là, bởi vì nội tình chênh lệch quá lớn, tuy nhiên huyền hoàng thu nạp một nhóm ở ngoài chính phủ vương giả. Nhưng song tự vương lại là một cái tay đều có thể đếm được đi ra. Phương diện này không chỉ có kém xa hai vị khác hoàng giả. Thậm chí không bằng một số truyền thừa xa xưa đế giả. Cho nên, một vị lâu năm song tự vương đầu nhập vào, huyền hoàng nhất định không sẽ bỏ qua cơ hội này. Minh Thương Vương, người thì không sợ làm cho hoàng giả ở giữa trở mặt. Thanh Mộc Vương, người đại biểu không được nhân hoàng, thì chớ đừng nói chi là toàn vương. Minh Thương Vương thanh âm thanh lãnh, kỳ thật, nàng đánh đáy lòng cũng không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ là đây không phải ý chí của nàng có khả năng quyết định. Bởi vì tại nàng trước khi đến, huyền hoàng thì từng đối nàng đã thông báo, ám dạ vương thắng, chúc mừng, ám dạ vương bại, vây xem, ám dạ vương đầu nhập vào, chợ, rất ngắn gọn bàn giao. Huyền hoàng làm như vậy không phải hay là vì lợi ích. Một tên lâu năm song tự vương, dù là chiến lực giảm lớn, nhưng không thể phủ nhận là, hắn vẫn như cũ là song tự vương, xa không tầm thường vương giả có khả năng đánh đồng, cái này có thể nhất định biên độ tăng lên huyền hoàng thanh thế. Đến mức đắc tội với nhân hoàng, huyền hoàng làm thế nào có thể cho rằng Lý Trường Sinh hoặc là Lạc Nguyên Quân liền có thể người đại biểu hoàng. Sợ là rất khó ảnh hưởng đến nhân hoàng quyết đoán, lùi một bước tới nói, nhân hoàng thọ nguyên sắp hết. Đại khái sẽ không dẫn phát cùng còn lại hoàng giả phân tranh. Chỉ là, Minh Thương Vương chỗ lấy không muốn cứu vãn ám dạ vương. Đến một lần dễ dàng cùng Lạc Nguyên Quân, Lý Trường Sinh trở mặt, vô luận là Lạc Nguyên Quân vẫn là Lý Trường Sinh đều là để cho nàng nhức đầu tồn tại. Thứ hai nha, huyền hoàng tư nguyên gần như vô hạn, nhưng cao giai tư nguyên cuối cùng có hạn. Đậu thương khung đầu nhập vào huyền hoàng, ban đầu vốn thuộc về nàng tư nguyên liền có khả năng bị chia lợi nhuận ra ngoài. Minh Thương Vương cũng từng nghĩ tới lưu thủ, để đậu thương khung vẫn lạc tại Lý Trường Sinh hoặc là Lạc Nguyên Quân thủ hạ. Nhưng nàng không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì nàng biết huyền hoàng nắm giữ một mặt có thể giám sát thiên hạ bảo kính. Trừ phi là bị liễm tức loại cấm chế hoặc là cường đại cấm trận quấy nhiễu. Nếu không nơi này phát sinh tình huống sẽ không trốn qua huyền hoàng ánh mắt. Đều vì mình chủ, không thể không làm, còn mời Thanh Mộc Vương cho chút thể diện. Dưới loại tình huống này, Minh Thương Vương cũng liền hơi chần chờ một chút, không thể không đứng lên. Mặt mũi, ngươi làm sao từng đã cho bổn tọa mặt mũi? Không nói nhiều nói, so tài xem hư thực đi. Lạc Nguyên Quân giận quá mà cười. Cái này Minh Thương Vương quả nhiên là không biết xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng là rất quan tâm mặt mũi. Không nói Lý Trường Sinh cùng hắn ở giữa giao tình, chỉ nói hiện ở loại tình huống này. Nếu như hắn lại không ra tay, ngày sau uy vọng của hắn thế tất giảm lớn. Thủ hạ cùng hảo hữu lại sẽ thấy thế nào hắn? Dù là kiêng kỵ Minh Thương Vương thực lực, Lạc Nguyên Quân cũng không thể không đánh. Sau một khắc, hai vị đỉnh phong song tự vương hướng trên đỉnh đầu cùng nhau hiện lên to lớn bí cảnh hư ảnh. Hai người bí cảnh diện tích so với ám dạ vương còn muốn lớn hơn ba phần. Tất cả đều đạt đến phúc địa tiêu chuẩn. Trong chốc lát, từng cái yêu sủng theo hai cái phúc trong đất vọt ra. Bất quá, cũng chưa từng xuất hiện đại lượng như là cự long, cửu đầu xà loại hình hoang dại cường lực yêu tinh. Cái này dù sao không là sinh tử chi chiến. Hai tên đỉnh phong song tự vương vẫn là đem cầm ở phân tắc. Nếu không vô luận thắng thua, tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn. Vô luận là ở thế giới nào, cuối cùng vẫn là chữ lợi phủ đầu. Đại lượng yêu sủng bắt đầu từng đôi chém giết, nhưng tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện bọn họ cũng không có hạ tử thủ. Mặc dù như thế, Lạc Nguyên Quân vẫn là không khỏi đã rơi vào hạ phong. Tuy nhiên hai người đều chỉ có bốn đầu yêu đế cấp yêu sủng. Nhưng thân là huyền hoàng hậu nhân, Minh Thương Vương yêu sủng tổng thể chất lượng yếu lực nhỏ thắng qua Lạc Nguyên Quân. Mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Lúc này, đậu thương khung sắp tiếp cận Minh Thương Vương, bởi vì vô địch đại bằng điểu vô cùng suy yếu nguyên nhân. Giữa song phương khoảng cách bị kéo vào rất nhiều. Không do dự, Lý Trường Sinh lần nữa hướng bỏ túi kim cầu phun ra một ngụm tinh huyết. Thần sắc nhiều hơn mấy phần trắng xám. Sau trận chiến này sợ là cần tu dưỡng phía trên một đoạn thời gian ngắn. Bất quá chỉ muốn xử lý đậu thương khung. Đây hết thảy đều là đáng giá. Dù sao một tên lâu năm song tự vương chân tàng, tuyệt đối không cách nào dùng tài phú để cân nhắc. Lý Trường Sinh lập tức ném ra ngoài bỏ túi kim cầu. Vượt ngang mấy vạn mét kim cầu lần nữa hiện lên. Ngả Hy lập tức xông lên kim cầu. Sáng chói kim mang bạo phát. Trong nháy mắt xuất hiện ở kim cầu cuối cùng. Giờ phút này, Lý Trường Sinh cùng đậu thương khung lập tức cũng chỉ còn lại có khoảng cách mấy trăm mét. Minh Thương Vương quái dị nhìn thoáng qua kim cầu. Phản ứng của nàng cũng không chậm. Lập tức chỉ huy một đầu yêu thánh cấp đại nhật hỏa nha mang đậu thương khung rời đi. Dù là thiếu một đầu yêu thánh cấp yêu sủng, Minh Thương Vương như cụ chiếm cứ một chút thượng phong. Lúc này, Lạc Nguyên Quân đỉnh đầu hiện lên một cái linh đang. Phát ra linh linh giòn vang. Thần kỳ là, dù là khoảng cách 10.000 dặm xa, phạm vi bên trong nhân hoàng phủ thành viên như cụ có thể nghe nói. Cái này giống một cái tín hiệu một dạng, 10.000 dặm phạm vi bên trong gần 10 tên nhân hoàng phủ thành danh ào ào hướng về Lạc Nguyên Quân phương hướng phóng đi. Vương giả xuất hành, tất có dị tượng, nhân hoàng phủ thành viên càng là không có chút nào thu liễm. Điều này cũng làm cho Minh Thương Vương thần sắc khẽ biến. Sắc mặt tràn đầy phẫn uất, lần này nàng cũng không có mang nhiều như vậy thủ hạ. Người bao nhiêu ghê gớm a, mời đọc, Cha đầm thần hào đồng nhân hoa siêu hài. Siêu lầy, cha đầm thần hào, cách chương.